Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Thi Khô. Được đến thông hướng tỏa ma tháp địa đồ, Tô Dương cáo biệt thị vệ trưởng lập tức xuất phát, hướng Hoàng Thành phía Bắc bước đi. Hoàng Thành phía Bắc là một mảnh đại thảo nguyên, mảnh này thảo nguyên gọi là Thanh Thanh Nguyên. Trên thảo nguyên hoạt động cấp 80 phía dưới quái vật. Vượt qua Thanh Thanh Nguyên về sau cũng là Mê Vụ Triều Trạch. Nơi này của Mộc San sát thành rừng cỏ dại rậm rạp. Càng có đầm lầy trải rộng, hơn nữa còn tràn ngập rất nhiều mê vụ khí độc, vô cùng dễ dàng lạc đường. Có rất ít người chơi đến Mê Vụ Triều Trạch luyện cấp. Nơi này quá tà môn. Không hiểu trận pháp người chơi đến nơi đây quả thực cũng là tự tìm đường chết. Mê Vụ Triều Trạch bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Thiên Thiên trước đó thì sinh hoạt ở nơi này, cho nên nơi này là có tiên cấp boss, ma tướng cấp boss tồn tại. Nhất định phải thời thời khắc khắc cẩn thận. Tô Dương cùng Thiên Thiên cưỡi tử diễm lôi rực mã xông vào mê vụ xâm lâm. Bởi vì có địa đồ chỉ dẫn, có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Trên bản đồ chỉ dẫn lộ tuyến tận lực tránh qua tất cả mê vụ khu. Đi dạo một hồi lâu, Tô Dương rốt cục phát hiện tỏa ma tháp. Có lẽ là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Xuyên qua một lùm cây cối che lấp về sau. Cái kia cao lớn tỏa ma tháp thình lình hiển hiện tầm mắt. Vừa mới bốn phía vẫn là cây xanh râm mát sinh cơ bừng bừng. Có thể mặc qua rừng cây che lấp về sau. Phía trước lại là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Chẳng biết tại sao, tỏa ma tháp chung quanh cây cỏ toàn bộ khô héo. Tỏa ma tháp thẳng nhập cao thiên, có hơn mấy chục mét cao, là một tòa cự đại ngũ giác ma tháp. Tại phía trước cuối đường, có một cái to lớn khô lâu hình dáng hang đá. Tại cái kia chính là tỏa ma tháp cửa vào. Tỏa ma tháp bốn phía là tàn phá tảng đá xanh mặt đất. Trên mặt đất chất đầy lá khô. Gió thổi tới thời điểm, lá khô bị cuốn đến giữa không trung, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, lẫn nhau ma sát lúc còn phát ra sàn sạt tiếng vang. Tỏa ma tháp cửa vào đã bị khô lâu quái vật chiếm cứ. Bọn họ trước đó đều là đóng giữ tỏa ma tháp chiến sĩ. Đáng tiếc bị ma khí ảnh hưởng trúng độc. Huyết nhục phơi khô về sau thì biến thành hiện tại bộ dáng này. Khô lâu binh lính tay cầm trường kiếm. Hết thảy 12 cái. Chính phân hai hàng đứng tại cửa vào không nhúc nhích. Động sát chi nhãn nhìn qua. Quái vật thuộc tính lập tức hiện ra. Thi khô. Phổ thông quái vật. Đẳng cấp. 100 sinh mệnh, 350.000 vật công, năm 1668 đến năm 1855 vật phòng, 850 ma phòng, 780 nhược điểm, hỏa hệ công kích cùng quang hệ công kích có bổ trợ. Không tệ không tệ, động sát chi nhãn không chỉ có nhìn ra quái vật tất cả thuộc tính, còn đem quái vật nhược điểm đều nhìn ra. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, động sát chi nhãn quả nhiên là cái cực phẩm kỹ năng. Loại quái vật này lượng máu tương đối cao, trọn vẹn 350.000 điểm, giết khá là phiền toái. Tô Dương hiện tại có chút bận tâm trong tòa tháp quái vật vượt qua 100 cấp. Đẳng cấp càng cao thuộc tính càng mạnh, càng là đến đằng sau, quái vật thì càng khó giết. Như là tỏa ma tháp loại địa phương này, đồng dạng người chơi còn thật không dám đến, mà lại cho dù là tinh anh người chơi cũng khó có thể tới gần. Tại về sau trong chiến đấu, Tô Dương hẳn là sẽ không gặp phải địch nhân. Trước thử nghiệm, đi săn tiêu ký treo lên, phá giáp tiễn lôi minh tiễn tinh thần chi tiễn băng xương tiễn đánh đi ra. Chí ít đều là 8.000 điểm thương tổn. Phát động bạo kích cái kia chính là 20.000 lên phát ra. Một vòng kỹ năng đi xuống. Trong nháy mắt đánh dụng thi khô 50.000 ra mặt lượng máu. Lôi viêm phong bạo đánh đi ra. lại là một mảng lớn hơn vạn điểm cách xù thương tổn. 12 cái thi khô đều bị kinh động, bọn họ cùng nhau mặt hướng Tô Dương, vung vẩy trường kiếm trong tay trùng kích tới. Những thứ này thi khô nhìn lấy không có thịt gì, nhưng lại vô cùng có sức lực. Bọn họ vung vẩy trường kiếm động tác cũng không lộ vẻ ngốc trẻ. Trường kiếm trong tay bổ tới, vô cùng phù hợp thân thể hành động quy luật, mà lại cho người ta cảm giác cũng mạnh mẽ phi thường có lực. Tựa như là chân chính võ sĩ một dạng, khanh khanh khanh, thi khô vọt phụ cận. Trường kiếm liên tiếp bổ tới Tô Dương trên thân. Đối với Tô Dương 2,700 điểm phòng ngự mà nói, thi khô cái kia hơn 1.000 điểm công kích căn bản là không cách nào phá phòng. Trừ 34, miss, trừ 55, ước chừng 1/3 công kích đều bị miss rơi. Tô Dương nhanh nhẹn cao. Những thứ này thi khô đánh ở trên người hắn công kích bị miss rơi xác suất rất cao. Siêu siêu siêu, trên vai một chi tiếp lấy một chi bay ra. Thi khô lực công kích thấp, Tô Dương đều không cần hoa tốn sức cùng tinh lực đi né tránh. Trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra là được. 12 đầu thi khô rất nhanh bị đánh ngã. Tô Dương cưỡi ngựa đi vào tỏa ma tháp phụ cận. Tỏa ma tháp đã sớm bị phong ấn, quái vật không cách nào đi ra, nhưng ma khí đã lan tràn đi ra. Đóng giữ tỏa ma tháp binh lính biến dị, tháp chung quanh thảm thực vật tử vong. Đây đều là rất rõ ràng dấu hiệu. Tô Dương nhảy xuống ngựa đi lên trước, thân thủ đem tỏa ma tháp đẩy ra, sau đó lập tức đi vào. Vù vù, mới vừa mới đi vào, hai hàng cột lửa đột nhiên theo trên vách tường sáng lên, chiếu sáng tiến lên con đường. Phía trước là một đầu thông đạo. Tô Dương trở mình lên ngựa, cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng về phía trước đi nhanh. Tiếp lấy rất mau tới đến một chỗ vuông vức đại sảnh. Đại sảnh ước chừng có sân bóng lớn nhỏ, bên trong phủ đầy thi khô. Bọn họ lúc đi lại cốt cách hội ma sát phát ra kéo kẹt thanh âm. Những thứ này thi khô thì là một đám tượng gỗ. Bọn họ cơ giới lắc lư, dù đáng. Không có không sức sống, nhìn đến trước mắt mảng lớn quái vật, Tô Dương cười khổ nói, lại muốn hao tâm tổn trí phí sức rõ ràng tiểu quái. Cấp 100 quái vật quá khó giết, Tô Dương thật không muốn cùng bọn gia hỏa này dây dưa. Nhưng không giết bọn gia hỏa này lại không cách nào leo đến tầng cao nhất, cho nên chỉ có thể kiên trì địa giết đi qua. Thi khô thương tổn đối với Tô Dương tới nói không tạo thành uy hiếp. Cho nên Tô Dương vọt thẳng đến trong bầy quái vật, sau đó tùy ý bắn tên. Hồ Quang Tiễn Vũ cùng Thú Liệp Hãm Tịnh đều bị hắn lên tới cấp 7. Hồ Quang Tiễn Vũ biến thành 7 mũi tên. Thú Liệp Hãm Tịnh phạm vi bao trùm cũng khuếch trương lớn gấp đôi. Đây là Tô Dương chỗ nắm giữ hai cái phạm vi kỹ năng. Tăng thêm tử diễm lôi rực mã lôi viêm phong bảo cũng là 3 cái. Đương nhiên chủ yếu vẫn là đến dựa vào băng diễm bảo phong tiễn. 7,5% tỷ lệ phát động vô cùng ra sức. Thỉnh thoảng đến như vậy một chút, đánh ra thương tổn vô cùng kinh người. Giết sạch trong đại sảnh thi khô về sau, Tô Dương đi vào một gian trong phòng nhỏ. Tiếp lấy hắn liền trong phòng nhìn đến tầng thứ nhất boss. Thi khô đội trưởng, cao cấp boss, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 25 triệu vật công, 2066-2795 tay cầm trọng kiếm thân thể mặc màu đen nón trụ giáp boss nắm giữ 25 triệu lượng máu. Đồng dạng không cách nào đối Tô Dương cấu thành uy hiếp. Không có gì để nói nhiều, trực tiếp mở giết, hoa hơn 20 phút thời gian đem thi khô đội trưởng giải quyết. Phía trước liền xuất hiện thông hướng tầng thứ hai cánh cổng ánh sáng. Tô Dương không có dừng lại, cưỡi chiến mã tiếp tục hướng phía trước, tiến vào quang cửa phía sau liền bị truyền tống đến tầng thứ hai. Phanh phanh phanh, mới vừa vặn xuất hiện tại tầng thứ hai Tô Dương liền tao ngộ công kích. Cường đại ma pháp đạn năng lượng ùn ùn kéo đến đập tới. trong nháy mắt đem Tô Dương Thiên Thiên toàn thân bao phủ. Ma pháp đạn tuy nhiều, thế nhưng một mảng lớn miss cùng cưỡng chế tính mười mấy điểm thương tổn nhưng lại là như thế rộng. Mỉa mai, cùng tầng thứ nhất quái vật, tầng này quái vật vẫn như cũ không thể phá vỡ Tô Dương phòng ngự. Tầng hai quái vật là cương thi cùng hắc pháp sư. Tầng thứ hai cửa thủ mười mấy con. Nếu như là bình thường người chơi, đã sớm tại cái này điên cuồng công kích bên trong bị chết. Nhưng tại Tô Dương mà nói, những công kích này căn bản cũng không có tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.